Người chơi hung mãnh, chương 67, ván trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là quỷ, Mê Thất Phi đĩnh nhìn xem đạo nhân ảnh kia máy móc mà chết lặng huy động cánh tay. Già đầu tê dại một hồi, vô ý thức liền định co cẳng lao nhanh. Nhưng một giây sau, hắn liền đè nén xuống thân thể bản năng, duy trì nửa ngồi tư thế. Không nhúc nhích, hệ thống miêu tả là... quỷ quái sẽ dọc theo thanh âm cùng tia sáng truy tung người chơi. Nói cách khác, người chơi chỉ cần bảo trì bất động, không phát ra âm thanh ánh sáng, là sẽ không bị quỷ quái phát giác đến. Coi như quỷ quái sẽ truy kích những cái kia tại chỗ bất động người chơi. Nhưng trong khoảng thời gian này, đầy đủ cái khác đồng đội đuổi tới A Lâu. Phát hiện hắn gian nan tình cảnh, vấn đề duy nhất ở chỗ. Muốn hay không cho đồng đội mật báo. Trong điện thoại di động WeChat 7 là duy nhất cùng đồng đội liên hệ phương thức. Nhưng là một khi mở ra điện thoại, màn hình khóa tản ra hào quang nhỏ yếu, rất có thể trong nháy mắt kích hoạt cái kia không ngừng phất tay quỷ hồn. Đối với hắn triển khai truy sát, Mê Thất Phi đĩnh vô ý thức siết chặt song quyền, âm thầm cầu nguyện cái kia phất tay quỷ hồn có thể cứ như vậy ngốc trệ xuống dưới. Cầu nguyện mình đồng đội sẽ không như vậy xuẩn, đi lên liền phát ra âm thanh ánh sáng. Rất nhanh, Ngao Dũng liền đã tới A Lâu đại sảnh 3 tầng, cấp tốc phát hiện ở vào một tầng phía bên phải ngoắc quỷ hồn. Cùng dưới mặt đất một tầng cứng ngắc bất động Mê Thất Phi đĩnh. Hơi suy nghĩ một chút, Ngao Dũng liền nghĩ minh bạch Mê Thất Phi đĩnh tình cảnh. Xuất ra tấm phẳng tại WeChat trong đám. Dịch y. Để hắn đừng đi một tầng phía bên phải hành lang, tới trước C Lâu cùng A Lâu đường đi bên trong chờ đợi. Để tránh phát động A Lâu một tầng phía bên phải hành lang ngoắc quỷ. Ngao Dũng tại WeChat trong đám giải thích một phen về sau. Lần lượt đuổi tới A Lâu, Liễu Vô Đãi cùng Lý Ngang đều cẩn thận mấy phần. Chậm ung dung tiếp cận cạnh ngoài hành lang tay vịn, hướng phía dưới quan sát ngoắc quỷ hồn. Mê Thất Phi đĩnh là nhất định phải cứu. Ngao Dũng trao mày, mỗi chữ mỗi câu đưa vào nói. Chúng ta đảm đương không nổi vừa mở cục liền mất đi một đồng đội tổn thất. Liễu Vô Đãi đánh chữ nói. Làm sao cứu? Ngao Dũng trầm mặc một lát, mở ra tấm phẳng trên giám sát phần mềm. Thông qua một tầng phía bên phải hành lang camera giám sát. Nhìn về phía con quỷ kia hồn, hình ảnh theo dõi bên trong. Quỷ hồn quanh thân bao phủ một lớp bụi ám vũ khí. Thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy thân hình của nó có chút thon gầy. Lưng còn có chút uốn lượn. Là cái kia hành khất lão nhân quỷ hồn sao? Ngao Dũng thầm nghĩ, bảo trì cứng ngắc trạng thái Mê Thất Phi đĩnh. Không biết cái khác đồng đội đang thương lượng cái gì. Hắn chỉ thấy ở vào 3 tầng Ngao Dũng làm mấy thủ thế. Ra hiệu hắn chờ một lúc giữ vững tỉnh táo. Sau đó, Ngao Dũng từ trong hành trang lấy ra một con tuyết trắng đáng yêu lông nhung đồ chơi thỏ. Từ 3 tầng ném một cái mà xuống. Ba chít chít, đồ chơi thỏ đập xuống đất một tầng bên trái hành lang trên mặt đất. Phát ra ngọt ngào mà nhu hòa giọng trẻ con. Hôn hôn ta, ôm ta một cái. Hôn hôn ta, ôm ta một cái. Dưới mặt đất một tầng Mê Thất Phi đĩnh chỉ cảm thấy hoa mắt. Vị kia tại một tầng phía bên phải hành lang ngoắc quỷ hồn. Lấy lôi kéo ra tàn ảnh tốc độ. Chợt lóe lên. Trực tiếp đã tới một tầng bên trái hành lang. Mê Thất Phi đĩnh vị trí. Nhìn không thấy hắn ngay phía trên hành lang bên trong xảy ra chuyện gì. Mà Ngao Dũng, Liễu Vô Đãi cùng Lý Ngang bọn người thì thấy rất rõ ràng. Lão nhân kia ngoắc quỷ hồn. Trực tiếp bổ nhào về phía trước, chui vào phát ra âm thanh lông nhung đồ chơi thỏ ở trong. Một lát, lông nhung đồ chơi thỏ đột nhiên bành trướng, ầm ầm nổ tung, ngoắc quỷ hồn tại chỗ hiện ra nguyên hình. Giơ thẳng lên trời im ắng gào thét, dường như tại vô năng cuồng nộ, góp nhặt khá nhiều quỷ hồn tư liệu các người chơi mí mắt cuồng loạn. Cái này quỷ hồn, rõ ràng là muốn phụ thân thể của bọn hắn. Lý Ngang thầm nghĩ trong lòng, Long Hằng trong thương thành chết mất quỷ hồn, trở thành không cách nào đào thoát trói buộc phược linh, chỉ có thể tìm kiếm người sống thế thân. mới có thể từ nơi này đào thoát ra ngoài sao? Cái này liền phiền toái a, nếu như đổi lại là cái khác loại hình quỷ quái, giảng không chừng còn có thể thông qua đàm phán, hòa giải, thỏa hiệp phương thức tiến hành câu thông. Nhưng loại này chỉ muốn tìm người sống thế thân quỷ hồn nhất là cố chấp một chút, hành động phương thức nhất là sơ cứng. Lý Ngang còn tại suy tư phá cục đối sách, đã thấy cửa hàng hành lang trên trần nhà sắc màu ấm hệ đèn bỗng nhiên sáng lên, đem trọn tòa cửa hàng chiếu sáng sáng như ban ngày. Chuyện gì xảy ra? Đèn làm sao lại không hiểu thấu sáng lên? Không chỉ là Lý Ngang, Dịch Y cùng Liễu Vô Đãi trong lòng cũng nhấc lên kinh đào hải lãng. Sắc màu ấm ánh đèn bao phủ phía dưới, tất cả mọi người căn bản không thể nào ẩn trốn. Dưới mặt đất một tầng mê thất phi đỉnh, vừa nghĩ tới thừa dịp phất tay quỷ hồn cứng ngắc bất động trong khoảng thời gian này chuồn mất, lại ngạc nhiên phát hiện quanh mình sắc màu ấm ánh đèn đột nhiên mở ra. Mà đỉnh đầu hắn trên trần nhà, thì chậm rãi hiện ra một khuôn mặt người. Một trương trắng bạch, già nua, đờ đẫn nam tính khuôn mặt, bao phủ tại sắc màu ấm trong ngọn đèn mê thất phi đỉnh không kịp nghĩ nhiều. Trực tiếp co cẳng lao nhanh, làm một chủ thêm nhanh nhẹn thích khách hình người chơi. Hắn chạy tốc độ tương đương nhanh chóng, linh động, mau lẹ, mỗi bước ra một bước, thân thể của hắn đều sẽ làm ra rất nhiều loại động tác giả. Giống như là muốn hướng hai bên bỗng nhiên rẽ ngoặt. Nhưng, sau lưng hắn, lão nhân kia quỷ hồn hoàn toàn không thấy những này cong cong quấn quấn. Lao xuống bay tới, đuổi sát không buông, cứng ngắc vươn về trước cánh tay có ít lần đều muốn bắt lấy mê thất phi đỉnh phía sau lưng. Sống chết trước mắt. Mê thất phi đỉnh bỗng nhiên phát động xưng hào kỹ năng. Khom người xuống đi, chân trái phía trước chân phải ở phía sau. Hai cước song song, hiện lên ván trượt tạo hình, xưng hào tên. Cao ngạo ván trượt người, phóng thích phương thức. Chủ động, đặc hiệu. Hướng về phía trước cao tốc trượt một khoảng cách. Trượt chiều dài cùng trượt tốc độ từ nhanh nhẹn thuộc tính quyết định tiêu hao. Tổng thể lực giá trị 10, thời gian cooldown 10 phút, ghi chú. Không tấm trượt, là ván trượt cảnh giới tối cao. Mê thất phi đỉnh trước mắt bỗng nhiên một hoa. Hai bên cảnh tượng cấp tốc lui về phía sau. Phong thanh từ bên tai gào thét mà qua. Cường đại động lực để hắn cả khuôn mặt ra đều tại cuồng run rẩy động. Mấy giây qua đi, mê thất phi đỉnh xuyên qua toàn bộ A lâu đại sảnh. Đã tới C lâu phần đuôi. Hắn lảo đảo thắng gấp ở thân hình. Quay đầu nhìn lại, nhìn không thấy lão giả kia quỷ hồn thân ảnh. Bỏ rơi sao? Mê thất phi đỉnh tim đập loạn không thôi. Đi vào rách nơ kỳ hạm cửa tiệm trước. Dùng chém sắt như chém bùn chủy thủ. Xoáy mở khóa cửa, đẩy cửa vào. Hắn lặng yên không một tiếng động xuyên qua từng dãy nam trang giả áo. Xoay người trốn vào phía sau quầy. Mở ra WeChat, đã bốn phía đều là quang mang. Cũng liền không quan trọng có cần hay không điện thoại. Ta bỏ rơi cái kia quỷ. Chưa tỉnh hồn mê thất phi đỉnh đánh chữ nói. Các ngươi ở đâu? Đèn này làm sao lại không hiểu thấu sáng lên? Hắn cầm di động đợi đã lâu. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Bọn hắn cũng đang tránh né những quỷ hồn kia sao? Mê thất phi đỉnh nghĩ như vậy. Đang trang sức xa hoa trang nhã nam trang kỳ hạm cửa hàng bên trong. Thưởng thức hoàn toàn tĩnh mịch. Bỗng nhiên, một trận nhỏ bé không thể nhận ra máy móc tiếng vang lên. Mê thất phi đỉnh vô ý thức ngẩng đầu lên. Lại nhìn thấy trên trần nhà mới camera giám sát. Chính chậm ung dung đất di chuyển. Cuối cùng tập trung tại trên người hắn. Cái gì? Lời còn chưa nói hết. Một đôi tay khô gầy cánh tay từ phía trên quầy hàng mò vào. Kia trương khô gầy cứng ngắc lão nhân khuôn mặt. Ánh vào mê thất phi đỉnh tầm mắt, cách trương.